Chương 1003, đánh mặt thiên y hề cung. Dương Hoài An cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái kia hai khỏa cực phẩm đan, chính muốn thổ huyết, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn kinh nghi bất định nhìn xem Quân Vô Cực, các hạ chẳng lẽ là luyện dược sư ngay vừa mới rồi? Quân Vô Cực nhưng khi hắn mặt, đem những cái kia linh tài tất cả đều thu vào nàng có thể xuất ra cực phẩm đan, lại thu nhiều như vậy bên trong cao giai linh tài, coi như không phải luyện dược sư bản nhân, khẳng định QNZ cùng luyện dược sư có quan hệ, ngươi chỉ cần biết, trên đời này đã có người có thể luyện chế ra cực phẩm đan, Nạp Lan Thiên Tuyết lại cũng không đảm đương nổi luyện chế cực phẩm đan đệ nhất nhân là được rồi. Quân Vô Cực thu một đống đồ tốt, lại cũng không muốn tiết lộ quá nhiều. Nếu không phải vì đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết, nàng mới sẽ không đem cực phẩm đan lấy ra đâu. Bất quá, nàng vẫn thật không nghĩ tới, hai khỏa cực phẩm đan lại có thể đổi đến nhiều đồ như vậy. May mắn có Tạ Lưu Cảnh tại, bằng không thì nàng có thế sẽ thua lô lớn. Quân Vô Cực tâm tình không tệ mà nghĩ lấy, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tên lão giả kia, hiện tại, ngươi tuyệt vọng rồi sao không nghĩ, tên lão giả kia vờ ơ y mà hướng Dương Hoài An cầu cứu. Dương công tử ngươi mau cứu ta nữ nhân này muốn nhục nhã nhà ta cung chủ, Dương công tử ngươi cũng không thể để cho nàng đạt được. Dương Hoài An nhướng mày, do dự một cái chớp mắt, hay là hỏi Quân Vô Cực, các hạ chẳng lẽ cùng Nạp Lan cung chủ có thù, hắn cũng là biết rõ Nạp Lan Thiên Tuyết thân phận đặc thù, có chút khó khăn. Bây giờ hắn tất nhiên gặp, nếu là bất kể, cấp trên trách tội xuống, hắn có thể không chịu được nổi. Chỉ là, nữ tử này thực lực tựa hồ rất mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Dương Hoài An nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, đột nhiên có loại hiểu ra, thân phận của hắn tại cái này trước mặt hai người giống như hoàn toàn không cần chỗ. Phải làm sao mới ổn đây? Quân Vô Cực khiêu mi, ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Ta xác thực nhìn nàng không vừa mắt, ngươi muốn ra mặt cho nàng sao? Dương Hoài An, hắn thế nào cảm giác lạnh buốt cả người, người này QNZ thật là đáng sợ a, chỉ là một ánh mắt, liền để hắn liền cầu tình lời nói đều không nói được. Quân Vô Cực không để ý đến hắn nữa, ngược lại nhìn về phía tên lão giả kia, cười lạnh nói, ta nghe nói, các ngươi thiên y cung thích nhất đào người linh căn, cái này vừa nói, ở đây người nhao nhao sắc mặt đại biến. Đào người linh căn thế nhưng là cấm kỵ. Mặc dù bí mật không ít người làm như thế, thế nhưng là ai cũng sẽ không bày ở ngoài sáng bây giờ. Quân Vô Cực nói thiên y cung đảo người linh căn, quả thực là tại đánh thiên y cung mặt, lão giả đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi nói bậy, chúng ta thiên y cung tế thế cứu nhân, làm sao lại làm đảo người linh căn loại này tội ác tày trời sự tình a? Ta còn nghe nói, các ngươi thiên y cung không chỉ có ưa thích đảo người linh căn, còn ưa thích dùng tu sĩ thân thể bồi dưỡng linh dược. A, mọi người sắc mặt lại biến, dùng tu sĩ thân thể bồi dưỡng linh dược, cái này có thế càng là cấm kỵ thiên y lý cung bí mật, vậy mà tại làm loại sự tình này, rốt cuộc là thật hay là giả? Loại chuyện này, lão giả càng sẽ không thừa nhận, hắn đau lòng nhức góc mà giận dữ hét, ngươi ngậm máu phun người. Quân Vô Cực cười lạnh, Tiêu Kỳ, đập nát hắn linh căn. Là Tiêu Kỳ thân hình lóe lên, trong tay hỏa viêm đao lập tức đâm vào lão giả đan điền. Sau một khắc, cái kia hỏa viêm đao lập tức bốc cháy lên. Hừng hực lửa dương chi lực tại lão giả trong đan điền nổ tung, lập tức hủy đi hắn linh căn. Lão giả trong miệng phát ra thê lương gào thét, hình dạng 10 điểm thê thảm. Thấy cảnh này, người không khỏi cảm thấy toàn thân phát lạnh, cho dù không thi cờ hở thiên y cùng phách lối diễn xuất, lúc này QNZ sinh ra mấy phần thọ chết cáo buồn, vật thương kỳ loại cảm giác. Quân Vô Cực quá độc ác.